Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 668. Liên tục quốc chiến, Quy Quốc đặc sắc phục một vụ, cùng Japan, cũng là muốn phân là đủ loại khác biệt. Thấp nhất đương, liền là những cái kia khoái thương tiểu điếm. Cái này nước địa phương đều sẽ có như thế một cái khu, dùng để giải nhất quyết nam tính sinh lý nhu cầu. Càng tốt hơn một chút, liền là quán ăn đêm những cái kia, khiêu vũ A1, hoặc là người một yêu A1 loại hình. Những này giá cả muốn đắt một chút, bất quá khối lượng cũng muốn càng tốt hơn một chút. Tốt nhất nghề nghiệp tính, cũng chính là cái này hướng dẫn du lịch. Bởi vì là những này hướng dẫn du lịch dài nhất đô nhìn rất đẹp. Đương nhiên, Quy Quốc người muội tử, làn da đen kịt là tất nhiên, cái đầu cũng sẽ không quá cao, bất quá dáng dấp đều là loại kia rất thanh tú, nhìn rất đẹp, với lại những người này trên cơ bản đều là trải qua đại học. Đối với người văn, địa lý loại hình hiểu rất rõ, ít nhất phải tinh thông 2 đến 3 môn ngôn ngữ. Mạo xưng làm người dẫn đường, phiên dịch thời điểm, ban đêm tự nhiên cũng là muốn. Thu nhập ngay tại chỗ cũng là rất cao. Đông Nam Á không ít 25 quốc gia, có thể là bởi vì là nam nhân quá lười nguyên nhân. Cho nên bọn hắn rất nhiều người nguyện ý nữ nhân của mình đi kiếm cái này một phần tiền. Đây là Hoa Hạ đại đa số nam nhân rất khó lý giải. Bất quá cái này tại Quy Quốc là chuyện thường, bao quát Quy Quốc phụ cận một chút quốc gia đều là như thế, còn phải trả tiền, cái gì đều được. Nghe được Hồng Vĩ giới thiệu về sau, Lương Đức Hoàng lắc đầu, trực tiếp đi trở về. Hắn lắc đầu là hắn tại khinh bỉ quốc gia này nam nhân, đây cũng quá xong đời. Bất quá tại Hồng Vĩ ánh mắt nhìn cũng không phải là ý tứ này. Tại Lương Đức Hoàng trước khi đến, Hồng Vĩ tự nhiên cũng đúng Lương Đức Hoàng tiến hành qua giải. Hắn biết Lương Đức Hoàng mặc dù không phải kia cái gì bên trong ác quỷ, nhưng đối với nữ nhân vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn không thích quá ồn địa phương, cho nên là sẽ không đi sàn đêm. Bây giờ thấy Lương Đức Hoàng hỏi liên quan tới hướng dẫn du lịch sự tình không tình, hắn liền ghi xuống, đi mình đỉnh cấp phòng. Lương Đức Hoàng đơn giản ăn một bữa cơm trưa về sau, liền thu thập lại mình đông không tây. Thu thập chừng 1 giờ, cũng liền thu thập không sai biệt lắm. Chính khi hắn chuẩn bị đi hỏi một chút Hồng Vĩ liên quan tới Quy Quốc quốc chiến sự tình không tình thời điểm, Hồng Vĩ vào lúc này lại gõ gõ cánh cửa. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn hỏi ngươi. Ếch, mở cửa phòng ra, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đối Hồng Vĩ nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết đâu, hắn liền thấy Hồng Vĩ thân không sau đứng đấy 3 cái muội tử. Thấy được Lương Đức Hoàng cái này 3 cái muội tử đô rất hào phóng chào hỏi. Tiên sinh, không cần hỏi, ta đô giúp ngươi chuẩn bị xong. Cái này 3 cái là nơi này đứng đầu nhất hướng dẫn du lịch. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hồng Vĩ tiện tiện nói lên đông. Ta muốn không phải cái này, ta là hỏi ngươi về quốc chiến sự tình không tình. Ngăng Hồng Vĩ một chút, gia hỏa này cái quỷ gì a một đây là. Cu, ách phước chiến sự tình không tình. A, cái này ta còn không có cùng ngài giảng đâu. Ngài nước đại quốc chính phủ bên kia đã đáp ứng. Chẳng qua trước mắt bọn hắn trong nước một trainer cũng không ở nơi này, bọn hắn tại cái kia không cái 30 sừng khu vực đang tiến hành chiến đấu. Bọn hắn hứa hẹn chỉ cần hắn trở về liền an bài cho ngài quốc chiến. Bất quá phỏng đoán cẩn thận đến nhỏ thời gian 1 tuần mới có thể. Suy nghĩ một chút, Hồng Vĩ đối Lương Đức Hoàng nói ra. 1 tuần A1, vậy ta đi trước lội Nam Việt, trở về lại đánh đâu. Nghe được Hồng Vĩ giảng, Lương Đức Hoàng há to miệng, thời gian 1 tuần ở lại đây, có chút khổ sở A1, Nam Việt thứ nhất Jenner cũng tại. Cái kia không cái ba không sừng khu vực là vài quốc gia biên cảnh. Cho nên là liên hợp tác chiến. Lúng túng nở nụ cười. Hồng Vĩ đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng há to miệng. Có vẻ như còn đi không được đâu. Đi, cái kia chờ bọn hắn trở về. Liền mau an bài quốc chiến a. Gãi đầu một cái, đã dạng này liền không có cách nào. Thời gian một tuần, đợi chút đi, bất quá tốt ở chỗ này có rất nhiều đảo cái gì. Lương Đức Hoàng đối với cái khác đông không tây không quá để tâm. Nhưng đối với ăn đông không tây vẫn là thuyền để ý. Nơi này hải sản phải rất khá. Vậy vị này hướng dẫn du lịch, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Hồng Vĩ khoa tay dưới sau không mặt mấy người. Ta đối các nàng không có hứng thú. Ta sợ nhiễm bệnh, lắc đầu. Lương Đức Hoàng trực tiếp đóng cửa lại. Lương Đức Hoàng thực sự nói thật. Hắn đối những nghề nghiệp này nữ tính. Đúng là không có hứng thú gì. Nhất là quy quốc loạn như vậy. Vạn nhất nếu là ha ha liền. Hắn Pokemon mặc dù cường hãn. Nhưng bản thân hắn cũng không phải quá mạnh. Virilian lực nhưng trị không hết những cái kia bệnh nan y. Nhiễm bệnh, a, ta hiểu được, nghe được Lương Đức Hoàng. Hồng Vĩ hai mắt sáng lên, hắn dường như lại hiểu lầm cái gì. Mang theo ba nữ nhân đi về sau, hắn một lần nữa tìm được cái kia không cái giới thiệu chỗ người. Hồng Vĩ là hoa hạ trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ chú phái tại người phù. Check nơi này, hắn cũng là một cái trainer, cộng thêm bên trên hoa hạ tên tuổi, để hắn ở chỗ này cơ hồ có thể nói là đi ngang. Bất quá hắn nhưng không có bành trướng. Hắn biết Lương Đức Hoàng cái kia là mình thiết yếu được thật tốt phục vụ tồn tại. Cái này môi giới chỗ người, đối Hồng Vĩ, tựa như là Hồng Vĩ đối Lương Đức Hoàng, nói cái gì là cái gì. Nhìn xem Hồng Vĩ đem những này muội tử mang về, hắn còn tưởng rằng là không phải cái nào không hài lòng đâu. Còn giật nảy mình, bất quá về sau nghe Hồng Vĩ nói, muốn những cái kia không phải chuyên nghiệp, tốt nhất vẫn là không có làm qua nghề này về sau. Bên này giới thiệu chỗ người liền hiểu, đối với yêu cầu như vậy, giới thiệu chỗ người biểu thị, có là không có làm qua nghề này. Không phải chuyên nghiệp, cái kia chính là C400A, C cái này đông không tây, ở trong nước là rất đáng tiền, nhưng ở quy quốc là không đáng giá tiền nhất, bởi vì các nàng không có tự mình trải qua, cho nên rất khó đem nam nhân hầu hạ tốt. Đông Nam Á những quốc gia này nam nhân là không thèm để ý nữ nhân của mình trước kia làm qua cái gì. Nói thí dụ như Nam Việt. Nam Việt Bắc Bộ, không ít nữ hài khi xuất giá trước đó, mười mấy tuổi, liền sẽ xử lý loại kia nghề nghiệp tính làm việc, sau đó làm đến 18 tuổi, hoặc là chừng 20 tuổi, đã kiếm được nhất định tiền cho nhà mặt nam đinh chuẩn bị về sau cưới vợ về sau, mới có thể lấy chồng, mà gả người cũng không thèm để ý các nàng trước kia làm qua những sự tình này không tình. Bởi vì là tại Đông Nam Á, nữ nhân chuyện cần làm không tình rất nhiều. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, xoa bóp, mang hài tử, cực kỳ trọng yếu nhất, liền là hầu hạ lão công. Không thể miêu tả thời điểm, nữ nhân muốn vô cùng chủ không động mới được. 18 chiêu thức mọi thứ tinh thông nữ nhân mới là cô gái tốt. Giống như là còn cần nam nhân dẫn đạo. Bày ngay ngắn nữ nhân, đó là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.